Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là tính toán. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Phương Hàn đã giao kèo với thất công chúa của hồ tộc cùng đi sưu tầm thiên vũ chi khố của Hoa Thiên Đô. Và sau khi hắn trở về Vũ Hóa Môn thì phát hiện ở đây có rất nhiều đệ tử lạ. Hóa ra là Hoa Thiên Đô đã liên hợp với rất nhiều các cái tu sĩ trường sinh bí cảnh ở vực ngoại tinh không, thành lập lên một cái liên minh và hắn đưa cái nhóm người gọi là đệ tử của hắn về Vũ Hóa Môn để có thể nằm vùng và theo sự điều động của hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lá gan của Hoa Thiên Đô lại trở nên lớn như vậy chứ? Thời điểm Long Huyên thở dài thì một âm thanh bỗng nhiên truyền tới. Phương Hàn từng bước một rời khỏi không gian, đi tới đan phòng trên Luân Hồi Phong. Phương Hàn sư huynh, Phương Hàn, ngươi rốt cuộc cũng đã trở lại. Ngay cả Tinh Vân Bảo Bảo cũng đứng thẳng dậy, rất nhiều người ở đây bỗng nhiên nhìn thấy Phương Hàn. Trên mặt mỗi người đều thể hiện ra thần thái mừng rỡ. Già Lam thấy Phương Hàn trên mặt cũng hưng phấn, thế nhưng sau đó khí tức lại trầm xuống. Phương Hàn, ngươi đã trở lại, nhưng cũng nên cẩn thận. Hiện giờ Hoa Thiên Đô đang ở Thái Nhất Môn đã tu thành bất tử chi thân. Trước kia người tùy có thể giết chết Như Ý Tử, thế nhưng Như Ý Tử thực sự kém quá xa so với bất tử chi thân. Hiện tại Hoa Thiên Đô người đông thế mạnh, có rất nhiều cự đầu kêu hắn là minh chủ. Người không phải đối thủ của hắn. Bây giờ hắn đã phái rất nhiều người theo dõi động tĩnh của Luân Hồi Phong chúng ta. Chỉ cần ngươi vừa xuất hiện thì sẽ lập tức thông báo cho hắn biết. Bất tử chi thân thì có gì hơn người? Phương Hàn nghe vậy, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, ngón tay khẽ động, toàn thân tùy ý vặn vẹo biến hóa, tạo thành hình thể 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt. Ta đã sớm tu thành bất tử chi thân rồi. Gì? Ngươi chẳng những trở thành vạn cổ cự đầu, còn tu luyện thành bất tử chi thân. Lập tức Già Lam, Hạc Tiên Tử, Long Huyền và một số người đều khiếp sợ, nhất là Hắc U Vương và Tiểu Hồ Ly Nghê Thường xém chút nữa là lòi rớt cả con mắt ra ngoài. Bất tử chi thân. Sư phụ ta cũng chỉ mới tu thành cảnh giới này. Không sai, đây chính là bất tử chi thân. Ở trong truyền thuyết thì huyết nhục hợp nhất cùng với bổn mạng thiên địa pháp tướng, cho dù bị người ta băm nát cũng có thể trọng sinh. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, là cự đầu đỉnh phong. Hắc U Vương lẩm bẩm, chàm ra ta đúng thật là không có nhìn lầm người, ta đã nhìn đúng người rồi. Bất tử chi thân à, một số thái thượng trưởng lão của yêu thần chúng ta mới có loại tu vi này. Tiểu Hồ Ly Nghe Thường vẫy vẫy cái đuôi, biểu hiện ra vẻ khiếp sợ. Ta đi vắng hơn nửa năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoa Thiên Đô đã trở thành minh chủ thổ tạ gì vậy? Phương Hàn quay qua hỏi Già Lam. Già Lam lại đánh mắt cho Long Huyền. Long Huyền vội vàng nói. Là thế này, cách đây nửa năm, Hoa Thiên Đô ở trong Thái Nhất Môn đã tu luyện thành bất tử chi thân. Sau đó hắn đến một số ngôi sao vực ngoại của huyền hoàng đại thế giới chúng ta, phá tan một ổ thiên ma, còn giết chết một đầu ma thần. Thế cho nên mới được một số vạn cổ cự đầu ở vực ngoại tôn là minh chủ, thành lập một thế lực đại liên hợp có tên là Thiên Đô Minh. Hơn nữa hắn còn chỉnh hợp lực lượng trong Thiên Đô Minh, sau đó lựa chọn mấy trăm cao thủ, đều là thần thông ngũ trọng trở lên, rồi dùng thân phận phó trưởng môn của hắn, biến đám người này thành đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn. Hiện tại cơ hồ trong đám chân truyền đệ tử này đều là người của hắn. Nguyên lai một số đệ tử vốn thân cận với chúng ta cũng đã đầu nhập vào làm môn hạ của Hoa Thiên Đô, hơn nữa còn thường xuyên tới khiêu khích chúng ta. Có trách là ta thấy được có nhiều ngọn núi như vậy, nguyên lai đều là do Hoa Thiên Đô dở trò. Phương Hàn cười lạnh, nhưng mà đừng lo, lần này trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ làm cho thực lực của các người đại tăng, hơn nữa còn ban cho các người thượng phẩm đạo khí. Trong lúc nói chuyện Phương Hàn vung tay lên, tất cả mọi người đều tiến vào Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn, cuối cùng ngươi cũng đã thành công khôi phục lại Hoàng Tuyền Đồ. Già Lam chứng kiến Hoàng Tuyền Đồ đã khác rất nhiều so với trước. Nàng thậm chí có thể loáng thoáng trông thấy tinh cầu của Luân Hồi Bàn ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ. Đúng vậy, ta đã thành công khôi phục Hoàng Tuyền Đồ. Từng nói là cao thủ bất tử chi thân, cho dù là nhân vật thần thoại đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, ta cũng có thể giết chết. Hiện tại trong Hoàng Tuyền Đồ của ta có thể vặn vẹo thời gian. Chỉ cần một hai ngày là các người đã có mấy chục năm để tu luyện. Phương Hàn cười nói. Vặn vẹo thời gian. Cái này cần phải tiêu hao đại lượng thuần dương chi lực. Cho dù là vũ hóa thiên cung cũng chỉ vặn vẹo thời gian khi mà ban thưởng cho đệ tử tới tu luyện thôi. Long Huyền nói, ta cũng có đủ thuần dương đan, các người cứ tu luyện thoải mái. Phương Hàn lại một lần nữa vung tay lên, khoảng chừng 6 tỷ thuần dương đan bay vào hoàng tuyển đồ bắt đầu thiêu đốt, sau đó không gian bên trong bắt đầu vặn vẹo. 100 triệu thuần dương đan có thể biến một canh giờ thành một năm. Hiện tại Phương Hàn thoáng cái thiêu đốt 6 tỷ thuần dương đan, chính là muốn thời gian trong hoàng tuyển đồ kéo dài 60 năm, mà bên ngoài mới trải qua khoảng chừng 100 ngày. Đầu tiên thì hãy tĩnh tọa bất động để tiếp nhận lễ rửa tội của thuần dương nguyên khí. Còn nữa, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi rất nhiều loại thần thông thượng cổ. Ta đã thôn phệ được rất nhiều loại thần thông thượng cổ. Bây giờ sẽ để chúng dung nhập vào thân thể các ngươi, giúp cho các ngươi chỉnh đốn tu vi. Ở trong hoàng tuyển đồ, không gian bị vặn vẹo đi. Ma nữ Phương Tiểu Lâm, Long Huyên, Già Lam, đám người này bây giờ đang ở trong không trung vặn vẹo để tu luyện. Phương Hàn đem đại lượng thuần dương khí cường ngạnh rót vào cơ thể họ. Lực lượng của những người này không ngừng tăng lên. Bên ngoài là một canh giờ, nhưng ở hoàng tuyển đồ đã là một năm. Hơn nữa trong hoàng tuyển đồ còn có rất nhiều ngũ hành nguyên khí, lại còn có tiểu túc mệnh thuật đã giết chết không biết bao nhiêu yêu ma mà thu thập thần thông vào trong đó. Hiện tại hắn tùy thời đều có thể xuất ra thần thông để quán trú vào thân thể đám người này. Ngay cả cao thủ bất tử chi thân hắn cũng thôn phệ được, bao gồm có 4 người, Sở Nam Công Tử, A Huyền Hùng Vương, Tư Mã Trùng, Nguyên Khâu. Còn lại thì đều là cao thủ thần thông bát trọng, cửu trọng, thập trọng, phải nói là nhiều vô số kể. Ở trong phù văn của tiểu túc mệnh thật còn có quá nhiều thần thông cường đại. Già Lam, hiện tại ta chuyển thụ cho ngươi một môn vô thượng thần thông, được gọi là Đại Tàng Cổ Thần Trưởng. Long Huyền, ta chuyển thụ cho ngươi một môn thần thông, gọi là Thái Thượng Hóa Long Công. Tinh Vân Bảo Bảo, ta sẽ chuyển thụ đại tinh thần thuật đầy đủ cho ngươi. Hắc U Vương, ta chuyển cho ngươi một môn thần thông là Cổ Ma Nguyên Thai Đạo. Phương Tiểu Lâm, ta chuyển thụ cho ngươi Thiết Huyết Tam Nguyên Trảm. Dạ Ngữ, Hư Nguyệt Nhi, ta truyền cho các ngươi mấy môn thần thông khác. Đây đều là thần thông mà vạn cổ cự đầu tự mình khổ tu. Sau khi các ngươi có được thì không cần tu luyện cũng có thể phát ra uy lực, vận dụng nó để có thể chiến thắng cao thủ kim đan, không khó khăn gì. Phương Hàn thôn phệ rất nhiều thượng cổ thần thông của Sở Nam Công Tử, Ô Thích Thiên Thần Hoàng, đều chứa trong tiểu túc mệnh thuật. Hiện tại mỗi người đều được truyền thụ một môn thần thông. Những thần thông này đều là của cao thủ bất tử chi thân hoặc là thần hoàng tu luyện mà thành. Mỗi loại thần thông đều có uy lực cực lớn. Thật ra thì cho dù cao thủ kim đan cưỡng chế nạp vào thể nội cũng sẽ bạo thể mà chết. Thế nhưng trong tích tắc Phương Hàn đẻ những thần thông này tiến vào cơ thể đám người này. Mấy loại thần thông này đều biến thành 16 viên hạt giống chân thần dung nhập vào cơ thể các nàng. Hạt giống chân thần này là 16 vị thủ hạ của Ô Thích Thiên Thần Hoàng bị Phương Hàn giết chết luyện thành hạt giống chân thần trùng tử và thần thông quả. Hiện tại trực tiếp tiến vào cơ thể các nàng, triệt để cải tạo thân thể, khiến cho cơ thể đám người này trở nên cường hoành, có thể dung hợp được pháp lực và những thần thông mạnh nhất. Bát bộ phù đồ, chân long chi khí. Cùng với lúc đó, Phương Hàn lại mở ra bát bộ phù đồ, quán thâu bát bộ chân long chi khí vào cơ thể các nàng. Năm ngón tay đồng thời bắn ra một đạo huyết quang, vận chuyển cả đại huyết phách thuật để cải tạo lại thân thể cho mọi người. Đại huyết phách thuật quả thực là có công dụng thần diệu với việc tu luyện. Hơn nữa Phương Hàn đã thôn phệ huyết nhục hỗn loạn, làm cho huyết nhục trong thân thể có thể ngưng tụ thành một thể. Hiện tại lấy ra để cải tạo thân thể đám người này có thể thu được hiệu quả hiếm có. Đúng thực là một người đắc đạo thì gà chó thăng thiên. Dù sao hiện tại trong người Phương Hàn cũng chứa đựng rất nhiều nguyên khí huyết nhục. Hắn xuất ra một ít, cải tạo thân thể những người này cũng chả khó khăn gì. Nhất là Hắc U Vương, khi một đạo huyết quang của Phương Hàn chiếu xạ tới, nguyên bản hắn bị mất một cánh tay, cư nhiên lúc này đã mọc lại, hơn nữa cường đại hơn nhiều so với trước. Đây là chỗ lợi hại khi mà tu thành bất tử chi thân, tùy tiện ném ra một chút huyết nhục cũng có thể hóa thành hình người, hóa thành các loại khí quan. Cho dù một người bị mất đi trái tim cũng có thể cô đọng tu bổ lại. Lúc trước Hắc U Vương ở trên bản Long Tinh thi triển ra ác ma xá thân thuật, tự bạo một cánh tay để ngăn cản Hoàng Tuyền Đồ. Thế nhưng cánh tay này mãi chưa mọc lại, hiện tại rốt cuộc đã khôi phục thành công. Một năm, hai năm, lại ba năm. Toàn vẹn tu luyện ba năm trong hoàng tuyển đồ mà bên ngoài mới chỉ qua ba canh giờ. Thế nhưng qua ba năm này mọi người đều có tiến bộ rất lớn. Răng rắc. Trên đỉnh đầu Tinh Vân Bảo Bảo bay lên một viên kim đan, kim quang lập lòe, tinh vân tràn ngật. Hắn cư nhiên tấn thăng đến thần thông thất trọng kim đan cảnh, mà toàn thân Già Lam biến hóa, đại lượng thuần dương khí hút vào cơ thể, ngưng thành thiên địa pháp tướng, tu luyện tới cảnh giới thần thông cửu trọng là thiên địa pháp tướng, và có dấu hiệu tiếp tục tham ngộ. Rất tốt, ta lấy hạt giống chân thần của thần tộc dung nhập vào cơ thể các ngươi, lại vận dụng đại huyết phách thuật cải tạo thân thể của mọi người, càng cung cấp đủ thuần dương lực để mọi người tu luyện. Ta cũng không tin sau 60 năm mà các ngươi còn không thể tinh tiến. Phương Hàn đã bỏ ra cả vốn lẫn gốc, hắn tiếp tục thi triển đại bổn nguyên thuật để mở rộng thức hải cho đám người này. Mắt bộ phù đồ, 3.000 vạn thiên ma, rất nhiều thiên ma vương xúc tích cầu nguyện, rót nguyện lực vào cơ thể những người này, thay bọn họ khơi thông kinh mạch, điều dưỡng nguyên khí, phụ trợ cho tu vi của họ. Phương Hàn một lần nữa để cho 3.000 vạn thiên ma, 1 vạn thiên ma vương bay ra tạo thành đại trận, không ngừng cầu nguyện. Một năm rồi lại một năm, sinh ra nguyện lực cường đại, quây quanh Tinh Vân Bảo Bảo và đám người Long Huyên. Thân thể Long Huyên đã biến hóa, cũng thu đủ bát bộ chân long chi khí, bắt đầu hiện ra huyết mạch nửa người nửa rồng, cực kỳ khủng bố. Tu vi cơ hồ qua mỗi năm lại tăng một cảnh giới, rất nhanh tu luyện thành âm dương cảnh, sau đó luyện thành đại trận, biến thành phù lục, bước vào thần thông lục trọng quy nhất cảnh. Phương Hàn, đáng tiếc là tiêu hao nhiều nguyện vọng lực như vậy. Nếu như có thể thu được đại chúc phúc thuật của thần tộc, có thể cô tọng nguyện vọng chi lực. Thành, nếu như có chúc phúc chi lực này, thì sẽ có tác dụng để ngươi tăng cường cảnh giới. Sở dĩ bọn thần tộc cường đại như vậy cũng là vì bọn chúng có chư thần chúc phúc. Diêm quay quanh bắt bộ phù đồ, trong giọng nói hiện lên vẻ tiếc rẻ. Đại chúc phúc thuật ư? Phương Hàn nhíu mày. Đúng vậy, đại chúc phúc thuật chính là một loại chúc phúc của chư thần. Nếu như một tu sĩ bình thường được chư thần chúc phúc, cảnh giới sẽ cấp tốc tăng lên, trí tuệ cũng được mở mang không ít. Bỏ đi, ta cũng nên ở trong Hoàng Tuyển Đồ tu luyện, tìm hiểu công pháp Phật môn một chút. Trong Đà La Kinh Tràng còn có 3 đại thần thông là đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, đại long tướng thuật. Ta vừa vặn có thể tu luyện. 60 năm ở bên ngoài cũng chỉ là 5 ngày, nhưng mà cái giá phải trả là 6 tỷ thuần dương đan. Ừ, cho dù Phong Bạch Vũ cũng không nỡ bỏ ra số lượng đan dược lớn này vào Vũ Hóa Tiên Cung cho đệ tử tu luyện. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện và tìm hiểu. Có 60 năm thời gian là một khoảng thời gian rất khó có được để tu luyện và lĩnh ngộ. Dù sao tu luyện thần thông Phật môn trên cơ bản không cần phải có nguyên khí bên ngoài, chỉ cần cô đọng trí tuệ trong tâm linh là được. Hơn nữa thuần dương nguyên khí luôn dư giả. Hắn dần chìm đắm trong sự huyền diệu của công pháp Phật môn trong 3.000 đại đạo. Xảy ra chuyện gì vậy? Liên tiếp 2 ngày trôi qua rồi mà một điểm động tĩnh trên luân hồi phong cũng không có. Cho chúng ta cũng không có cơ hội khiêu khích à? Lúc đám người Phương Hàn ở trong Hoàng Tuyển Đồ tu luyện, mấy tên cao thủ kim đan ở bên ngoài luân hồi phong giám sát đều nôn nóng. Cho dù bọn chúng đi ra cũng vô dụng thôi. Thiên đô minh của chúng ta bây giờ đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong Vũ Hóa môn. Cái gì mà đám người Già Lam liên thủ cũng đều phải mau chóng giải tán. Chỉ cần vừa ra thì chúng ta sẽ cứng rắn lăng nhục bọn chúng. Đây chính là nhiệm vụ của minh chủ. Minh chủ đã an bài chúng ta làm chân truyền đệ tử trong Vũ Hóa môn, thì chúng ta nhất định phải hoàn thành mệnh lệnh của ngài ấy. Không có bất cứ thỏa hiệp nào. Đúng vậy, minh chủ cư nhiên đã tu thành bất tử chi thân, đây là vị trí đỉnh phong trong giới tu đạo rồi. Hai người này đều là cao thủ kim đan, cư nhiên chính là đại đệ tử trong môn phái tán tu ở vực ngoại, bị Hoa Thiên Đô hàng phục. Bình thường tán tu vực ngoại, cao thủ kim đan đã là đại đệ tử, phi thường lợi hại. Mà sau khi Hoa Thiên Đô hàng phục đám người này, lại đem mấy người nổi bật trong đó cài vào Vũ Hóa môn. Hiện tại trong Vũ Hóa môn, số lượng đệ tử chân truyền tăng vọt. Hơn nữa đại đa số đều là thế lực của Hoa Thiên Đô. Hai cao thủ kim đan này đang thảo luận, đột nhiên có 3-4 đạo kiếm quang hạ xuống, lại xuất hiện 3-4 đệ tử kim đan. Thế nào? Hai ngày nay luân hồi phong không có động tĩnh gì à? Chúng ta tuần tra khắp nơi bên ngoài Vũ Hóa môn sơn ngoại, cũng không thấy Phương Hàn trở về. Ta cũng đã dùng danh nghĩa Thiên Đô minh chủ ở một số ngôi sao ban thưởng lớn để dò xét tin tức. Điều này tự nhiên là nên làm, hắc hắc. Long Huyên, Già Lam, Nữ Phi Phi, phi thường xinh đẹp. Chỉ cần các nàng vừa ra, chúng ta sẽ lặng lẽ bám theo, rồi làm nhục một phen. Đáng tiếc là môn quy của Vũ Hóa môn rất nghiêm, bằng không chúng ta đồng loạt bắt các nàng, lại hảo hảo đóng gạch một phen thì thích biết mấy. Một tên đệ tử cười dâm nói. Ừ, hiện tại trưởng quản hình pháp của Vũ Hóa môn chính là Thiên Hình trưởng lão. Tư vi của hắn tuy không lợi hại bằng minh chủ, Thiên Đồ Minh có thể thoáng cái bóp chết hắn. Bất tử chi thân lợi hại chúng ta đã thấy. Thiên Đồ Minh minh chủ ở vực ngoại tinh không dễ dàng giết chết ma thần. Đây là minh chứng xác thực nhất. Tốt rồi, đừng có nói nhiều nữa. Bí mật dò xét tiếp đi. Một số đệ tử bay tới bay lui qua màn kiếm quang trên Vũ Hóa Môn Quần Sơn. Và trong Vũ Hóa Thiên Cung cũng không có nửa điểm động tĩnh. Tựa hồ tất cả trưởng lão đều bế quan. Hơn nữa bị Hoa Thiên Đô dọa cho sợ hãi hoặc là đã bị thu mua hết. Mà giờ khắc này trên một khấu tinh cầu non xanh nước biếc ở vực ngoại tinh không xuất hiện hai người đang ngồi ngay ngắn trong hư không đánh cờ. Một trong hai người này là một thiếu niên toàn thân màu hồng, tóc và lông mày màu đỏ. Người còn lại toàn thân thanh sam, lông mày phiêu nhiên, cư nhiên chính là Hoa Thiên Đô. Thiếu niên toàn thân màu hồng, lông mày màu đỏ kia là đệ nhất phó trưởng môn của Thái Nhất Môn, thượng cổ hòa thần chuyển thế Xích Dung Thiên. Lúc này hai người đánh cờ cũng không phải là bàn cờ hay quân cờ bình thường, mà là dùng mặt đất làm bàn cờ. Hoa Thiên Đô ngồi trên không trung vung tay lên, oanh một tiếng. Đại địa trong vòng ngàn dặm lập tức bị một cỗ đại lực san phẳng. Từng khối đất đá bị thay đổi, sau đó ngưng tụ thành một cái bàn cờ cự đại. Từng cái rãnh lớn và vô cùng ngay thẳng xuất hiện. Đưa quân cờ tới. Thân thể Hoa Thiên Đô vẫn bất động, cánh tay còn lại phất lên. Lập tức vô số ngọn núi bay lên dưới pháp lực của Hoa Thiên Đô. Những ngọn núi này áp xúc thành từng cái quân cờ rơi xuống mặt đất. Pháp lực của Thiên Đô huynh thật cường đại, quả nhiên là nhân vật đã luyện thành đại bổn nguyên thuật. Xích Dung Thiên cười nói, gần đây danh tiếng của Thiên Đô huynh quá nổi rồi, hàng phục được rất nhiều tán tu vực ngoại thành lập Thiên Đô Minh, thì sợ không lâu nữa thì sẽ sản sinh ra một đại môn phái tiên đạo. Không thể nói muốn chăn chân vào tiên đạo đại môn là chen được. Ta còn muốn tu luyện tiến thêm bước nữa, tham ngộ pháp tắc không gian, đột phá cánh cửa của bất tử chi thân, lúc đó mới có thể độc bộ thiên hạ, lùi tới các không gian, vận dụng lô hỏa thuần thanh. Hiện tại cảnh giới bất tử chi thân chẳng qua chỉ là bá chủ một phương thôi. Hoa Thiên Đô đắc ý mà cười, bàn tay vung lên. Một ngọn núi ở phía xa, cao tới cả trăm trượng, thuận thế bay tới. Một cỗ địa thủy hỏa phong xoay quanh ngọn núi này, biến nó thành một quân cờ cự đại, nặng nề rơi trên mặt đất. Xích Dung huynh, đến lượt ngươi đi. Xích Dung Thiên cũng không yếu thế, dõi mắt về phương xa. Một ngọn núi cách đó 8.000 dặm cũng bay lên, hỏa diễm quấn quanh. Lập tức ngọn núi này hóa thành nham thạch nóng chảy, nham thạch đông lại hóa thành một quân cờ cũng rơi xuống bàn cờ. Hai người này dùng đại địa làm bàn cờ, dùng ngọn núi làm quân cờ, liên tục qua lại, giao chiến phi thường cao hứng, xuất ra pháp lực thâm hậu có thể di sơn đào hải. Thần thông bực này thì đã không phải vạn cổ cự đầu bình thường có thể nghĩ được. Một số vạn cổ cự đầu đang đứng cách đó ngoài ngàn dặm. Trong đó thì Đồng Cước Tiên, Phất Vân Tẩu, Mỹ Tu Tiên chính là đám người trong Tam Tiên Nhị Lão. Hiện tại chỉ còn có ba người này. Như Ý Tử thì bị Phương Hàn giết chết luyện hóa, mà Lô Lên Bà thì đã bị luyện hóa trở thành khí linh trong bắt bộ phủ đồ. Nhưng mà ba đại cự đầu này hiện tại đầu phục Thái Nhất Môn, trở thành ngoại môn trưởng lão. Còn có một thân phận nữa là phó minh chủ của Thiên Đô Minh. Những ngày này Hoa Thiên Đô hàng phục được vài vị cự đầu ở một số tinh cầu vực ngoại. Ba người này nói thực là cũng có một phần công lao. Ở bên ngoài huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều tinh cầu vực ngoại. Trên cơ bản chỉ cần trên tinh cầu này có tài nguyên phong phú thì sẽ có đại môn phái tồn tại. Tuy nó không bằng được tiên đạo thập môn, thế nhưng mỗi môn phái khẳng định là có vạn cổ cự đầu chấn thủ. Thậm chí còn có đế quốc, cỡ như Đại Huyền Đế Quốc hay là U Cha Vương Tử trên U Cha Tinh mà Phương Hàn giả mạo. Trong đó cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng đại bộ phận cự đầu trên những tinh cầu này chỉ là đệ nhất trọng vạn thọ cảnh mà thôi. Hoa Thiên Đô thoáng cái tu thành bất tử chi thân, mang theo thế lực của Thái Nhất Môn, tự nhiên khiến cho rất nhiều vạn cổ cự đầu phải quy phục và thành lập được một liên minh rất lớn. Hiện tại ngoài chữ Đồng Cước Tiên, Phất Vân Tẩu và Mỹ Tu Tiên ra, còn có một số cự đầu đứng ở phía xa quan sát Hoa Thiên Đô và Xích Dung Thiên đánh cờ. Chứng kiến pháp lực vô cùng kỳ diệu, tất cả đều lên tiếng nghị luận. Hoa Thiên Đô minh chủ thật là lợi hại. Trong truyền thuyết cao thủ bất tử chi thân, cho dù ở trạng thái đỉnh phong cũng chỉ có 2 tỷ mã lực. Thế nhưng Hoa minh chủ còn vượt khỏi tầng thứ siêu việt này. Một gã trung niên mặc đạo bào màu vàng hâm mộ nói. Người trung niên này cũng là một vạn cổ cự đầu. Hắn là chủ nhân của một khối tinh cầu có tên gọi Phong Nguyên Tinh. Hắn thành lập một đế quốc trên đó cũng gọi là Phong Nguyên Đế Quốc. Đã thống trị 6.000 năm, hiện tại đã quy thuận Hoa Thiên Đô. Đương nhiên, Hoa Minh Chủ tu luyện bàn vũ đại lực thần thông tuy rất khó để đột phá cảnh giới, nhưng một khi đột phá thì thực lực sẽ tăng vọt, siêu việt tới cực hạn. Năm đó, đệ tử của bàn vũ tiên tôn, mỗi một người đều là nhân vật phong vân một cõi. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, Hoa Minh Chủ sẽ trở thành một bản vũ tiên tôn thứ hai. Lại là một tên cự đầu đáp lại, tên này có thân hình cao lớn, sắc mặt màu đồng cổ, đồng thời cũng là tinh chủ của tinh cầu Thất Nguyên Tinh, khai sáng ra bảy nguyên phái, lực lượng cường hoành, là người nổi bật trong đám cao thủ trưởng sinh bí cảnh đệ nhất trọng. Đệ tử đắc ý nhất của ta cũng đã tu thành kim đan, hiện tại tiến vào vũ hoa môn, hy vọng có thể học được đạo thuật vô thượng. Lại một tên cự đầu mỉm cười, nếu như có thể học được chân không âm dương đạo của vũ hoa môn, vậy thì tốt rồi. Đừng có mà nằm mơ, A Diễm tình chủ, chân không âm dương đạo của vũ hoa môn trong truyền thuyết chính là một trong những thiên địa pháp tắc, là thần thông lập giáo, sao có thể đơn giản truyền ra, trừ phi là Hoa Thiên Đô làm trưởng môn thì mới có được quyền lợi này. Đã vậy thì chúng ta cố gắng duy trì ủng hộ Hoa Minh Chủ đi thôi. Có Hoa Minh Chủ là bất tử chi thân chấn áp thì tối thiểu tinh vực của chúng ta cũng không bị đám ma thần, thiên ma tới quấy rối. Lần này Minh Chủ chém giết mấy đầu ma thần, thực sự đã loại bỏ đại họa cho mạng tinh vực của chúng ta. Đừng quên, Hoa Minh Chủ vẫn còn một địch nhân cực kỳ lợi hại, chính là Phương Hàn. Một cự đầu khác lạnh lùng nói, Phương Hàn này tại hơn nửa năm trước đã từng dùng thượng phẩm đạo khí chém chết Như Ý Tử. Lúc đó hắn mới chỉ là thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng. Nếu như hiện tại hắn tu luyện đến trường sinh bí cảnh thì phải làm sao? Cho dù có tu luyện đến trường sinh bí cảnh, Hoa Minh Chủ cũng tuyệt không sợ. Nhưng nếu như tu vi của hắn đã tới bất tử chi thân là thì lại khác. Mà bất tử chi thân là thế nào thì các ngươi hẳn là đã biết rồi, Mỹ Tu Tiên nói. Hoa Minh Chủ đã an bài tai mắt đâu ra đấy cả rồi, giám sát thế lực của Phương Hàn. Chỉ cần hắn trở về Vũ Hoa Môn sẽ nhận được tin tức. Tới lúc đó chúng ta bố trí thiên la địa võng đối phó với hắn. Các ngươi đã chuẩn bị xong khốn tiền đại trận chưa? Do trở ngại môn quy cho nên Hoa Minh Chủ không tiện giao thủ với hắn, nhưng bất quá chúng ta không cần phải cố kỵ. Đã sớm chuẩn bị xong hết rồi. Hiện tại Hoa Minh Chủ đã khống chế đại bộ phận đệ tử chân truyền của Vũ Hoa Môn, còn an bài nhân thủ của Thiên Đô Minh vào trong đó. Chỉ cần mấy trăm năm sau, Phong Bạch Vũ thoái vị, quyền sinh sát sẽ triệt để do Hoa Minh Chủ nắm giữ. Đến lúc đó chỉ cần tùy ý đuổi Phương Hàn ra khỏi môn phái là được. Ừ, còn phải đợi mấy trăm năm hay sao? Hiện tại chuẩn bị giết Phương Hàn luôn được rồi. Một số cự đầu vừa xem đánh cờ, vừa dùng thần niệm trao đổi với nhau. Tiên Đô, tuy rằng ngươi đã tu thành bất tử chi thân, thế nhưng vẫn nên tập trung chủ yếu mà đối phó với Phương Hàn. Không thể coi thường người này được. Tại Long Mộc Tinh Hạch, xuất thế đã cướp đoạt Long Mộc Tinh Hạch. Hiện tại không biết đã tới chỗ nào tiềm tu. Một khi đột phá trưởng sinh bí cảnh, chỉ sợ rất khó áp chế. Xích Trung Thiên một bên đánh cờ, một bên nói chuyện. Ừ, hiện tại tu vi của ta, đánh chết kẻ này dễ như trở bàn tay thôi. Trên mặt Hoa Thiên Đô hiện ra nụ cười âm lãnh. Cho dù hắn có đột phá trưởng sinh bí cảnh thì thế nào, ta vẫn có thể dễ dàng chấn áp. Hắn vinh viễn không thể biết được, sau khi đột phá đại bổn nguyên thuật, lực lượng sẽ khủng bố cỡ nào. Ngươi đừng quên là hắn cũng thu được đại bổn nguyên thuật, Xích Dung Thiên nói. Chính là vì như thế cho nên hắn càng không thể đột phá được. Hoa Thiên Đô đem một quân cờ nặng nề đặt trên mặt đất, đằng đằng sát khí nói. Ta đã sắp xếp xong xuôi rất nhiều tai mắt tại Vũ Hoa Môn, thì chờ hắn vừa xuất hiện sẽ nắm rõ hành tung. Hắn chẳng qua chỉ là con kiến trên tay ta. Ta muốn hắn chết thì hắn phải chết, muốn sống thì mới được sống. Thiên Đô huynh đã an bài tốt hết thảy thì tốt rồi. Nhưng mà cho dù không coi trọng Phương Hàn ra làm sao, thế nhưng quan trọng lần này đi Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo. Chuyện này tự nhiên là trọng yếu nhất rồi. Thiên Vũ Chi Khố vốn là của ta. Hoa Thiên Đô nói, ta muốn có được Hoàng Thần Chi Thi trong đó, thực lực mới chính thức tăng mạnh, có phần nắm chắc hơn để trở thành trưởng giáo chí tôn của Vũ Hoa Môn. Đúng vậy, đây chính là kế hoạch lớn của Thái Nhất Môn chúng ta. Tiên giới đã sớm truyền bá phủ chiếu xuống, nói là huyền hoàng đại thế giới sẽ gặp phải một hồi đại kiếp nạn. Nếu khi kiếp nạn qua đi, người có công lớn trong kiếp nạn sẽ được Thái Nhất Môn báo lại cho tiên giới. Nếu có cơ hội, tiên giới dẫn độ người này lên tiên giới. Xích Dung Thiên đột nhiên nói ra một thiên đại bí mật. Sao cơ? Dẫn độ lên tiên giới? Toàn thân của Hoa Thiên Đô chấn động. Điều này sao có thể chứ? Không có gì là không có khả năng cả. Tiên giới chính là nguyên điểm của hết thảy các thế giới, của chư thiên vạn giới. Một vị tiền bối của Thái Nhất Môn ta cũng có quyền thế cự đại ở trên tiên giới. Cao thủ bình thường chỉ tu luyện tới cảnh giới tiên nhân thì mới được vào tiên giới. Ở trong truyền thuyết lâu đời, kể rằng thời điểm huyền hoàng đại thế giới có thế giới trì thụ thì vẫn có cả người thường leo lên tiên giới đó thôi. Trong truyền thuyết thì tu luyện trên tiên giới nhanh hơn gấp ngàn vạn lần so với tu luyện trong thế tục. Hơn nữa vĩnh sinh chi đạo chính thức nằm trong tiên giới. Xích Dung Thiên liếm môi nói. Quả thật là có chuyện như vậy. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế muốn dẫn mấy kẻ dưới tay vào trong tiên giới. Kết quả là lọt vào thiên phạt triệt để tử vong. Hoa Thiên Đô gật đầu nói. Đúng rồi, Yên Thủy Thiên Sư Muội tu luyện lâu như vậy sao còn chưa đi ra? Vẫn còn ở trong vĩnh hằng thần lô sao? Yên Thủy Thiên Sư Muội còn đang tu luyện. Cũng không biết nàng tu luyện huyền công gì mà kéo dài thời gian như vậy. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Dựa theo đạo lý thì nàng sớm xuất quan rồi mới phải. Vì để nàng tu luyện mà Thái Nhất Môn ta đã tốn rất nhiều thuần dương đan để vặn vẹo thời gian. Số lượng ước chừng cũng phải ngàn vạn chứ ít. Trích Dung Thiền cũng cảm thấy kỳ quái, ánh mắt lập lòe, sinh ra các loại thôi toán. Ngàn vạn thuần dương đan, Hoa Thiên Đồ thất kinh. Vậy tương đương với ngàn ức bạch dương đan rồi. Loại tiêu hao này cũng chỉ có Thái Nhất Môn mới dám làm. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Ngàn vạn thuần dương đan cho dù là ta cũng phải tích cóp mấy trăm năm mới được. Bất quá lần này đi Thiên Vũ chi khố đoạt bảo. Bên ngoài còn có đại trận Tam Thiên Nhược Thủy, nhất định phải có Yên Thủy Thiên Sư Muội là thủy thần nguyên linh mới có thể vượt qua. Huống hồ như nếu chiếm được Thiên Vũ chi khố theo như truyền thuyết, bên trong có tới 100 tỷ thuần dương đan cơ đấy. Xích Dung Thiên lại đặt một quân cờ xuống mà nói, đến lúc đó Thiên Đồ huynh cũng nên cho ta một chén canh nha. 100 tỷ thuần dương đan cơ à? Và Thiên Đồ gật đầu nói, tài phú này lớn như vậy, thực sự là điều hãn hữu trong thiên địa. Ta muốn dùng một chiêu này để tuyệt sát ngươi, căn bản là phải qua một bước này. Còn sớm lắm, Xích Dung Thiền lại chuyển một ngọn núi, đặt xuống một quân cờ hóa giải thế công của Hoa Thiên Đô. Tốt tốt, không hổ là hỏa, hỏa thần chuyển thế, luôn có thể biến nguy thành an. Hoa Thiên Đô khẽ vẫy tay, Mỹ Tu Tiên và mấy vị vạn cổ cơ đầu bay tới. Phương Hàn còn chưa trở lại Vũ Hóa Môn sau. Ngay cả Phương Thành Tuyết cũng chưa về à? Đều chưa trở về. Trước mắt đệ tử trong môn phái còn chưa có phát tới tin tức gì. Tốt lắm. Ta cần phải thi triển một chút thủ đoạn mới được. Truyền lệnh của ta để đám cao thủ trong môn phái do ta sắp xếp vào. Giết chết đám người của Già Lam, phá sạch luân hồi phong cho ta. Hoa Thiên Đồ âm lãnh nói. Sao? Nhưng mà Thiên Hình trưởng lão còn ở đó. Mỹ Tù Tiền sững hở một chút. Thiên Hình trưởng lão thì cứ để hắn tùy tiện xử trí. Cùng lắm thì lấy mạng đổi mạng. Ta hàng phục đám người này chính là dùng để cảm tử. Giết chết mấy người Già Lam, tốt nhất là đích hệ của Phương Hàn như là Long Huyên, Yêu Hạc. Sau đó để cho bọn chúng đền mạng là được. Cũng không có làm trái môn quy. Đi đi. Hoa Thiên Đô ném ra một quân cờ, lại hủy đi một vài quân cờ khác. Thiên Đô huynh, quả nhiên sát phạt quyết đoán. Huynh đệ ta thực sự là bội phục. Xích Dung Thiên cười âm lãnh. Nhưng mà Thiên Đô huynh đừng quên một chuyện. Đó là uy hiếp lớn nhất trong Vũ Hoa Môn đối với ngươi không phải là Phương Hàn, cũng không phải Mạnh Thiểu Bạch, mà là một người khác. Ai? Hoa Thiên Đồ đặt quân cờ xuống, sau đó minh bạch trong miệng phun ra ba chữ Phương Thành Tuyết. Đúng vậy, chính là Phương Thành Tuyết, nàng chính là thượng cổ điện mẫu chuyển thế. Hơn nữa ở trong truyền thuyết là người rời khỏi tiên giới, cũng không phải là thần linh tự nhiên chưa tiến vào tiên giới như ta đây. Mặc dù Xích Dung Thiên là hỏa thần chuyển thế, thế nhưng tu vi tiền thế xa xa mới tới được cảnh giới tiên nhân, và Yên Thủy Thiên cũng giống như vậy. Sao? Nàng ta từ tiên giới thoát ly mà xuống ư? Làm sao có thể chứ? Toàn thân của Hoa Thiên Đồ chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Đúng là như vậy. Hơn nữa trong truyền thuyết lâu đời, nàng còn không phải tiên nhân bình thường, mà là thiên quân đã tham ngộ cả diệu dụng của Đại La, Kim Tiên Bất Hủ, có địa vị cực cao trong tiên giới, phòng chừng là cự đầu vĩnh hằng. Đây chính là tư liệu thượng cổ của Thái Nhất Môn ta ghi chép lại. Nếu không phải là ta ngẫu nhiên đọc được thì căn bản còn không biết. Phương Thanh Tuyết đã trải qua cả 100.000 kiếp, cư nhiên tồn tại như một loại thần thoại. Nghe đồn trên người nàng còn ẩn chứa một tia vận mệnh huyền bí. Xích Dung Thiên đột nhiên phát ra thần niệm ba động truyền vào đầu của Hoa Thiên Đô. Vận mệnh huyền bí? Không có khả năng. Tuy tu vi của nàng thần kỳ nhưng lại không có gì xuất sắc, không có đáng gì cả. Ta có đủ thực lực đánh bại nàng. Hoa Thiên Đô suy nghĩ chớp mắt ngạo nghễ nói. Đó là vận mệnh huyền bí trên người nàng còn chưa được diễn hóa ra. Nếu như một khi xuất ra, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trích Dung Thiên lắc đầu nói, người phải chăm chú mà theo dõi nữ tử này. Một khi có bất kỳ tình huống bất thường nào, phải lập tức thông báo cho ta biết. Mấy vị thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn ta rất hứng thú muốn biết được bí mật trên người nàng, một mực suy tính vận mệnh của nàng. Thế nhưng trước đó không lâu đột nhiên không thôi toán nữa, dường như là không có người này tồn tại trong chư thiên vạn giới. Chuyện này cũng chỉ có một loại khả năng thôi, chính là nàng đã bắt đầu tìm hiểu về vận mệnh huyền bí. Một khi thức tỉnh thì sẽ không tài nào ngăn nổi đâu. Thật vậy sao? Thế thì ta sẽ chú ý. Hơn nữa nàng lại có quan hệ thân thiết với Phương Hàn. Thân thể Hoa Thiên Đồ khẽ động. Lần này cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch chính là hắn liên thủ với Phương Thanh Tuyết có phải không? Xem ra, ta phải sử dụng toàn thủ đoạn tàn nhẫn hơn mới được. Không nên vọng động đối phó với Phương Thanh Tuyết để mấy vị thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn tới đối phó. Xích Trung Thiên nói, còn nữa, ta phải nhắc nhở ngươi trước. Còn có một người uy hiếp rất lớn với chức vụ trưởng môn Vũ Hoa Môn của ngươi, ngoại trừ Phương Thanh Tuyết ra. Lại là ai? Hoa Thiên Đô lần nữa chấn động, pháp lực ba động, một ngọn núi ở phía dưới nổ mạnh vọt lên ngàn trượng, trong miệng phun ra ba chữ, Phong Giao Quang. Đúng, chính là Phong Giao Quang. Hiện tại Phong Bạch Vũ yêu ái với ngươi, nhưng thật ra hoàn toàn là vì lợi dụng ngươi để cướp lấy chân tảng trong Thiên Vũ Chi Khố. Vị trí trưởng giáo của hắn nhất định sẽ để lại cho con gái. Hơn nữa, Phong Giao Quang lợi hại không phải là ngươi không biết. Trong cơ thể nàng có ẩn chứa khí linh của Thiên Hoàng Kính. Nếu như khí linh này đột nhiên bạo phát, nàng sẽ lợi hại tới mức nào? Hơn nữa, trong Thiên Hoàng Kính còn ẩn chứa thần thông có thể sánh ngang cả Hồng Mông Thiên Đạo, do Hồng Mông Đạo Nhân tìm hiểu ra. Thế nào? Đại vị trưởng giáo Vũ Hoa Môn chỉ sợ là không tới phiên ngươi ngồi. Xích Dung Thiên lại chuyển thần niệm tới, bàn tay khẽ vẫy. Một đoàn hỏa diễm nổ mạnh trong không trung, cách đó ngoài 8.000 dặm, khiến cho một nhánh sông trực tiếp bốc hơi, hóa thành mưa. Phong Giao Quang. Hoa Thiên Đô càng nghe thì ánh mắt càng âm lãnh. Nguyên bản ta đã tu luyện thành bất tử chi thân, dựa theo đạo lý thì đại vị trưởng giáo nhất định phải là ta, nhưng lại có nhiều tai họa ngầm như vậy. Cho nên, ngươi mới phải phối hợp với Thái Nhất Môn ta lấy được chân tảng trong Thiên Vũ Chi Khố, mới có thể chính thức nắm giữ đại quyền trong Vũ Hoa Môn. Tu vi của ngươi cũng có thể vượt qua Phong Bạch Vũ. Lúc đó thì há phải nhìn vào sắc mặt của hắn để mà làm việc nữa. Đúng vậy. Nếu như tu vi của ta mà vượt qua Phong Bạch Vũ, Thái Thượng trưởng lão đoàn sẽ lập tức cưỡng chế Phong Bạch Vũ thoái vị ngay. Hoa Thiên Đồ hung hăng nói. Nhưng mà chuyện này vẫn nên hoãn lại, cứ từ từ. Trước tiên phải giết Phương Hàn rồi tính. Cùng lúc đó thì trên Luân Hồi Phong vẫn được Diễn Nguyệt kiếm trận phong tỏa. Bên ngoài còn có đại trận cự linh vây quanh, là 500 cây lệnh kỳ ma đạo của quỷ đế diễn hóa thành. Mà trong đan phòng tại Luân Hồi Phong, Hoàng Tuyền Đồ phiêu phủ trong không gian. Phương Hàn, Giả Lam, Hắc U Vương, Long Huyên, Tinh Vân Bảo Bảo, nguyên cả đám người tu luyện trong đó. Từng năm thời gian cứ trôi qua, lúc này đã là mấy chục năm. Cộng thêm với thuần dương chi lực sung túc, quả thực nơi đây là một thánh địa tu luyện. Với thuần dương chi lực như thế này, thì quả thực cho dù là một con heo cũng có thể ngưng kết kim đan. Cho nên khi tu luyện ở trong này, Giàn Lam cùng với 8 nữ dưới trướng của nàng, Cánh Hư Nguyệt Nhi, Dạ Ngữ đều đã thành kim đan, hơn nữa pháp lực của các nàng đột phá 100 vạn mã lực. Đây là bởi vì Phương Hàn đã dùng đại huyết phách thuật và đại bổn nguyên thuật ngưng luyện thân thể các nàng. Đương nhiên lợi hại hơn, chính là hắn đã để hạt giống chân thần ngưng luyện vào cơ thể các nàng. Cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, cô động thành đại trận, lực lượng chỉ có khoảng vạn mã lực. Cao thủ thần thông lục trọng quy nhất cảnh, cơ động thành bổn mạng phù lục, lực lượng từ vài vạn cho tới 10 vạn. Mà thần thông thất trọng kim đan là sẽ có hơn 10 vạn trở lên. Ít thì 20-30 vạn, nhiều thì 50-60 vạn. Đột phá 100 vạn là thiên tài hiếm thấy, ít nhất phải tu luyện ngoài 30 loại thần thông. Và hiện tại cơ hồ tất cả đệ tử tu luyện trong Hoàng Tuyển Đồ đều đột phá 100 vạn mã lực. Hạt giống chân thần, thần kỳ như vậy, một viên hạt giống có thể làm tố chất thân thể của tu sĩ tăng mạnh. Phương Hàn cũng vì có hạt giống chân thần nên mới tu thành một nửa bất tử chi thân. Trong đó thì Già Lam cứng rắn đột phá thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng đạt tới thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Mấy chục năm tĩnh tâm tham ngộ, hiện tại đã có năng lực lĩnh ngộ rất cao. Hưởng lợi nhiều nhất chính là Long Huyên, nàng ở Bát Bộ Phù Đồ tiếp nhận lễ rửa tội của Bát Bộ Chân Long Chi Khí. Trên trán cư nhiên xuất hiện hai chiếc sừng rồng mới nhú cực kỳ xinh đẹp. Pháp lực toàn thân vận chuyển sau khi cương đan ngưng kết thành, tự nhiên tiếp tục vượt qua phong hỏa đại kiếp, Cuối cùng lợi dụng lực lượng của trăm vạn thuần dương đan cô động thành thiên long nguyên thần, bổn mạng thiên địa pháp tướng. Mà Tinh Vân Bảo Bảo cũng cô động ra bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình, là một pho tượng hài nhi khổng lồ trên tinh vân, tai to mặt lớn, toàn thân mập mạp trắng trẻo, ánh mắt híp lại tựa hổ như đang ngủ say. Các loại thần thông tinh thần thì vây quanh thân thể, nhất là trên tay hài nhi khổng lồ này còn bê một quyển thư tịch cực dày. Trên quyển thư tịch dày đặc phù văn của tinh thần không ngừng hấp thu các loại tinh thần chi lực trong vũ trụ, các thời không để tăng cường lực lượng. Phương Hàn vì để thăng tu vi cho Tinh Vân Bảo Bảo, cơ hồ đã đem hết cả thần thông tinh thần trong phù văn của tiểu túc mệnh thuật dung nhập vào trong cơ thể nó. Hiện tại, thiên địa pháp tướng của Tinh Vân Bảo Bảo có tên là Vị Lai Tinh Túc Chi Chủ, là người khai sáng quần tinh môn, ý đồ sáng tạo ra một môn vô thượng thần thông có thể sánh ngang với đại tinh thần thuật. Nếu tu luyện môn thần thông này tới cực hạn thì chẳng những là lực lượng cường hoành mà còn có thể thôi toán cả tương lai. Về phần Hạc Tiên Tử hiện tại cũng đã tu thành kim đan, một viên kim đan trên đỉnh đầu nàng không ngừng nhấp nhô, các loại cường khí hóa thành một đầu tiên hạc nhẹ nhàng bay múa, vậy cánh bay lên. Ma nữ Phương Tiểu Lâm cũng tu thành kim đan ma môn. Phương Hàn vì bồi dưỡng nàng mà dung nhập một số thần thông ma đạo vào cơ thể. Những thần thông này đều đã được cô đọng không cần phải khổ tu. Đương nhiên, trong mấy chục năm tu luyện này, người được lợi ích lớn nhất lại chính là Phương Hàn. Hắn chưa từng có được thời gian khổ tu dài như vậy. Trải qua thời gian 5-60 năm bế quan, hắn đã luyện qua một lần các loại thần thông Phật môn. Đại siêu độ thuật, đại phổ độ thuật, đại long tướng thuật, đại giải thoát thuật, lặng lặng tìm hiểu, đồng thời chỉnh đốn lại đại tai nạn thuật. Các loại thần thông trong cơ thể hắn vận chuyển ngày càng thần thục. Tâm linh chi lực cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Thần thông Phật môn đều phải tu luyện bằng tâm linh, không cần nguyên khí đại giới. Đại siêu độ thuật và đại giải thoát thuật đều dùng tâm linh cô đọng thành các loại năng lực như là thiên nhãn, thiên nhĩ, thậm chí tu luyện tới cảnh giới trí cao, tâm tư hết thảy của chúng sinh trong 3.000 đại thế giới đều nằm trong tai trong mắt của mình. Tâm linh của địch nhân khẽ động, muốn đối phó với mình như thế nào thì tâm linh của mình lập tức sẽ biết. Loại thần thông này phải nói là dị thường khủng bố, có thể nói là nếu hai bên có thực lực tương đương thì mình luôn đứng ở thế bất bại. Phen này qua động, lực lượng và tuổi thọ của Phương Hàn mặc dù không tăng, vẫn như cũ là 8 tỷ mã lực và 12 vạn năm. Thế nhưng cảnh giới của hắn tựa hồ lại thâm sâu thêm một tầng, ánh mắt nhìn thế giới cũng có sự biến hóa về chất. Trong mắt hắn thì thế giới này đã không còn là thế giới như trước kia nữa. Thế giới này lại là bao la vô cùng vô tận, không biết là do bao nhiêu tỷ không gian vạn vẹo mà thành. Hiện tại hắn hơi vận chuyển pháp lực giống như cá trong nước nhìn người ở trên bờ vậy. Liếc mắt có thể nhìn thấu rất nhiều không gian song song. Cả thiên địa vũ trụ này lại chứa rất nhiều vũ trụ nữa. Ở trong góc độ ánh mắt từng người bất đồng, hắn tựa hồ vừa mới bắt đầu chính thức nhận biết thế giới này lần đầu tiên, đã động chạm tới bổn nguyên pháp tắc chính thức của thế giới này. Đây là không gian sao? Phương Hàn lấy tay chạm nhẹ lên thế giới trước mặt, phanh một tiếng giống như đánh lên mặt nước vậy. Hết thảy đều khôi phục lại bộ dáng như trước, không còn cảm giác là con cá trong nước nhìn người câu ở trên bờ. Tựa hồ ta đã bắt đầu lĩnh ngộ được một tia hiệu dụng của pháp tắc không gian rồi. Lĩnh vực chi lực, tuyên cổ ma vực, cực lạc tịnh thổ, trừ thần quốc độ. Phương Hàn nhanh chóng biến hóa thi triển lĩnh vực của mình. Ngay lập tức một cỗ lực lượng lấy hắn làm trung tâm bao phủ phạm vi 800 dặm. Hắn ngồi ngay ngắn trong lĩnh vực của mình, thế giới chi thụ bay lên, tựa hồ có dấu hiệu hợp nhất cùng lĩnh vực. Thời điểm mà hắn đối mặt với đấu mẫu thần hoàng, nghe đấu mẫu thần hoàng nói là nếu như mình tu luyện thành thế giới, sau đó lại đặt thế giới chi thụ vào trong đó, thì thế giới chi lực sẽ cường đại hơn bất cứ một vị cao thủ đồng cấp nào. Hiện tại hắn có ý đem thế giới chi thụ dung nhập vào lĩnh vực của mình trước. Bởi vậy trừ phi là triệt để giết hắn, nếu không, không ai có thể cướp đoạt được thế giới chi thụ của hắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.